Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, chương 511, Zephyr. Ta già rồi, nhưng ta còn chưa có chết. Ầm ầm, trên mặt đất truyền đến kinh khủng rung động càng phát kịch liệt. Từng đầu cự mãng màu đen vết nứt tại tất cả mọi người dưới chân lan tràn, làm cho tất cả mọi người nhao nhao né tránh, sắc mặt sợ hãi không thôi. Băng hải tặc Roger đám người, đến hàng vạn mà tính hải quân các binh sĩ, đều là sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem cái kia hướng phía bọn hắn không ngừng đi xa mặt biển. Trong lòng nhấc lên ngập trời cự sóng. Kaido điên rồi. Zephyr bao vây lấy Busosoku Haki cánh tay chặn lại Big Mom một đao. Thân ảnh hướng lui về phía sau mấy bước. Một cước thật sâu dẫm trên mặt đất dẫm ra một cái lỗ thủng ngừng thân ảnh. Hắn từng ngụm thở phì phò. Trong ánh mắt con ngươi dịn ra tơ máu. Chung quanh là vô số hải quân binh sĩ kêu rên cùng gào thảm thanh âm liên tiếp không ngừng mà truyền đến. Đây đối với yêu quý bộ hạ tính mệnh Zephyr tới nói. Một cái kia cái bị vết nứt thôn phệ cùng rơi xuống biển cả đám binh sĩ tiếng kêu thảm thiết. Liền như là từng thanh dao găm sắc bén cắt chém tại nội tâm của hắn. Trong lòng của hắn phảng phất tại nhỏ máu. Ha ha ha ha ha. Thế nào Zephyr? Quả đấm của ngươi trở nên mềm yếu rồi đâu? Nhìn thấy không? Đây mới thật sự là chiến tranh. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể sống sót. Kẻ yếu là không có tư cách sống ở cái này thế giới mới. Big Mom khóe môi nhếch lên một đạo vết máu. Biểu lộ dữ tợn cười gằn nói. Giống như ngươi nhân nghĩa. Đời này chưa từng có giết qua bất cứ người nào ngu xuẩn tới nói. Cho tới bây giờ đều không thích hợp sống trên thế giới này. Cái này tàn khốc biển cả. Cho tới bây giờ chứa không nổi ngươi ngây thơ. Nói xong Big Mom cười lớn ầm vang bay lên. Hai tay nắm chặt cái kia một thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt đại đao lần nữa hướng phía Zephyr đánh. Tới, Big Mom, cũng đừng quên còn có ta đây. Một vòng chói lọi kiếm quang đột nhiên trong hư không hiện lên. Thê Mỹ tiêu tan như trăng hoa. Tại cái này mờ tối màn trời bên trong lộ ra như là như lưu tinh sáng chói. Khanh, một đen một trắng hai thanh sắc bén trường đao. Gắt gao chống đỡ Big Mom ầm vang chém xuống đại đao. Một chuỗi dài hỏa tinh tại đao phong trong đụng chạm nở rộ. Nhảy vọt ánh sáng chiếu sáng lên Kozuki Oden cái kia một trương kiên nghị khuôn mặt. Nơi này chính là nước Wano. Nơi này là quốc gia của ta. Ta tuyệt đối không cho phép các ngươi bất luận kẻ nào tổn thương quốc gia của ta. Big Mom vung đao chảm bổ. Có đúng không? Kozuki Oden, nếu như ngươi thật sự có ngươi nói như vậy. Như vậy bảo vệ quốc gia của ngươi, ngươi liền sẽ không ba lật bốn lần từ bỏ cái này nước Wano thái tử chi vị. Muốn ra biển khi hải tặc. Nàng lớn tiếng cười nhạo, nói cho cùng, ngươi cũng chẳng qua là một cái rốt cuộc tự tư bất quá ra hỏa mà thôi. Kozuki Oden một kiếm tiếp lấy một kiếm non đón đỡ Big Mom cái kia thế đại lực trầm chạm kích. Thân ảnh không ngừng mà lui lại, trầm giọng nói. Cá nhân mộng tưởng và quốc gia trách nhiệm, xưa nay không xung đột, ta có lẽ đem cá nhân ta mộng tưởng đặt ở vị thứ nhất. Nhưng khi quốc gia cùng cố hương gặp nạn thời điểm, ta Kozuki Oden dù là nỗ lực mình hèn mọn tính mệnh, cũng tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Phanh nát phanh, đại địa tại hai người va chạm cùng đao kiếm giao phong bên trong không ngừng mà nứt ra. Đục ngầu sóng gió mênh mông quét sạch chung quanh. Zephyr thở hồng hộc nhìn xem cái kia hai đạo quái vật thân ảnh. Gắt gao cắn răng, hắn nhịn không được cúi đầu nhìn một chút mình cái kia máu me đầm đìa hai tay. Dù là có cường đại Busosoku Haki cứng đờ áo giáp, Big Mom Haosoku Haki quấn quanh y nguyên có thể phá vỡ hắn Busosoku Haki phòng ngự. Máu tươi ngăn không được từ xương ngón tay bên trên chảy ra. Mơ hồ huyết nhục phía dưới thậm chí có thể thấy rõ cái kia trắng bệch xương cốt. Là nắm đấm của mình trở nên yếu đi sao? Ta già rồi à. Zephyr trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một cỗ trước nay chưa có bi thương. Hắn đã không phải là năm đó cái kia thẳng tiến không lùi hãn tướng. Nương tựa theo song quyền đánh ra một phiến thiên địa hải quân đại tướng. hắn đã rất già yếu. Nhiều năm chỗ để dành tới ám thương, đã sớm để thân thể của hắn trở nên làm đau nhức trăm lỗ. Hắn không phải Kaido cùng Big Mom dạng này trời sinh quái vật. Hắn không có cái sau hai người loại kia thường nhân vô pháp sánh vai cường hãn thể đường. Hắn, tay đen Zephyr, nói cho cùng cũng bất quá là một cái liều mạng cố gắng mà hơi có như vậy một chút thành tựu lão binh mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, hắn đã rất nhiều năm không có giống trước mắt dạng này dốc hết toàn lực xuất thủ chiến đấu. Không giống Gáp, Sengoku bọn hắn một mực sinh động tại hải quân một đường cao tầng tướng lĩnh. Zephyr thật lâu trước đó liền thối lui ra khỏi một đường hàng ngũ. Một cách toàn tâm toàn ý đợi tại trong trường quân đội đầu dạy bảo tân sinh. Vì chính nghĩa sự nghiệp chuyển vận máu mới, hắn làm được rất tốt. Hắn học trò khắp thiên hạ, dạy bảo ra một nhóm lại một nhóm ưu tú mà cường đại sĩ quan. Đi hướng quang minh chính nghĩa, hắn một tay dạy nên hải quân hoàng kim nhất đại. Hiện tại đã đi lên ban lãnh đạo vị trí, trở thành hải quân bên trong trụ cột vững vàng. Nhưng người tuổi trẻ không ngừng trưởng thành, cũng mang ý nghĩa hắn cái này lão binh không ngừng tàn lụi. Hắn rất già, thân thể cũng không lớn bằng lúc trước. Chỉ là Zephyr vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Adamri. Cái kia lỗ mãng, phóng đãng ra hỏa, rõ rệt đã bản thân bị trọng thương, cũng vẫn còn đang tiếp tục chiến đấu. Lão phu có lẽ là già, nhưng lão phu còn chưa có chết. Hắn nắm chặt nắm đấm, đen kịt Busosoku Haki, lần nữa cuồn cuộn mà lên, bao trùm cái kia một đôi máu me đầm đìa nắm đấm. Big Mom, tặc thời đại, cuối cùng là phải kết thúc. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.